Siêu cấp cưng chiều, chương 1192, diễn ra, chê cười rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhún vai, cũng không phải không thỉnh Vô Mẫn Mẫn ném gối dựa về phía Lê Tiếu. Chị thấy em muốn đánh nhau đây mà. Tô Mặc Thời đáp lại, ngồi xuống sofa chợt nhớ đến một chuyện. Em phải người đi đón. Ngô Mẫn Mẫn gật đầu như giã tỏi. Em sai A đặt lái chiếc xe chống đạn của em ấy về rồi, rất an toàn. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngô Mẫn Mẫn đau đầu, đang nghĩ nên qua loa lấy lệ thế nào thì đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Lê Tiếu tỉnh ngủ, gọi điện thoại vừa đi vừa nói. Vâng, căn nhà ở đường Tarin, anh không cần đến đâu, giờ em. 4 giờ rưỡi chiều, Tô Mặc Thời trở về nhà, Ngô Mẫn Mẫn đỡ bụng bầu vội tiến đến, cầm một ly trà đưa qua. Ông xã, anh về rồi, nếu không phải Lê Tiếu dẫn Mẫn Mẫn đến biên giới. Anh ta sẽ không quen biết đối phương. Xét theo quan hệ giữa Lê Tiếu và thân vương Ngô Luật, việc quen biết Mẫn Mẫn cũng dễ hiểu. Nhưng giờ nghe ra, còn có cái gọi là người mình, gì nữa. Ngô Mẫn Mẫn lắc đầu, lẳng lặng cầm hộp ô mai trên bàn lên ăn một viên. Ôi, chua quá, sao khẩu vị của em ấy nặng thế nhỉ? Tô Mặc Thời muốn cười mà không được. Mẫn Mẫn, vừa ném hộp ô mai vừa ném gối ôm mà mợ cả lại không tức giận. LT Hai bia, GT, dù là đường Dực Đình hay đám Năm Hạ, đoán chừng cũng không dám lỗ mãng như vậy trước mặt cô. Chỉ chốc lát, Lê đứng dậy, không TH7M để ý Ngô Mẫn Mẫn mà tự ý lên tầng. Tô Mặc Thời xoa đầu cô nàng, đôi mắt sau cặp kính hiện ý cười nhạt. Uống vitamin chưa? Uống rồi, Ngô Mẫn Mẫn nhìn anh ta đôi giày lại cởi áo khoác, sau đó đi sau lưng như cái đuôi nhỏ. Lê Tiếu ngủ trên lầu. Anh đừng làm ồn em ấy. Ngay sau đó, cô thoáng ngừng. Anh đến rồi, cô xuống cầu thang, nhìn ngoài cửa sổ, xoay chân đi đến sảnh cửa trước. Vừa mới nhắn xong, Lê Tiếu đang lên cầu thang chậm rãi nói. Lão Hai Tô có biết mối tình đầu của chị không phải là anh ấy không? Giây kế tiếp, Ngô Mẫn Mẫn nhanh chóng thu hồi tin nhắn thoại. Chị sai rồi không? Lạc Vũ Một ở bên cạnh hết hồn hết vía. Cô công chúa này có chút bản lĩnh. Ngô Mẫn Mẫn cúi đầu chọc màn hình, liếc bóng lưng Lê Tiếu, đặt điện thoại bên môi, gửi tin nhắn T7 hoại. Chị ca của mấy người về rồi, muốn gặp thì đến xếp hàng. Tô Mặc Thời bóp chán, cẩn thận một chút vẫn hơn, chuyện em ấy về tạm thời đừng để lộ. Ngô Mẫn Mẫn bật thốt, chắc chắn sẽ không lộ đầu, đều là người mình cả, anh đừng nghĩ nhiều. Cách chương.